Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, liền mau cũng không tính. 9 giờ cả, võ giả đại hội đúng giờ mở ra. Rất tự nhiên, lại là một phen lãnh đạo nói chuyện. Ngày bình thường đều không thể nào nhìn thấy lãnh đạo đều xông ra. Nói một đống không có quan hệ gì với trận đấu. Chân chính trận đấu lúc bắt đầu, đều đã đến 10 giờ sáng nửa. Đầu trước tiến hành là sơ cấp tổ trận đấu. Sơ cấp tổ nhân số tối đa, trọn vẹn đạt đến hơn 3.000 người. Liền đây còn là lúc trước sơ cấp tổ đã tại từng cái phân khu tiến hành qua đấu loại, đào thải mất tuyệt đại bộ phận người. Nói cách khác, nhân số tối thiểu tại 10 vạn trở lên. Những cái này một cấp đến 5 cấp chuẩn võ giả nhóm, tại kia hơn 10 người trên lôi đài, càng đấu là khí thế ngất trời. Phía dưới lôi đài, những khán giả đó thì không ngừng la lên, xôi trào lấy. Bất quá những người này đại bộ phận đều là người bình thường. Những cái này sơ cấp tổ trận đấu, chỉ có đối với người bình thường mới có lực hấp dẫn. Đối với những cấp bậc đó cao một chút chuẩn võ giả cùng đám võ giả, thì không có bất kỳ lực hấp dẫn. Trương Phàm tại người dự thi khu nghỉ ngơi, nhàm chán có thẳng ngáp, thiếu chút không ngủ. Liền vào lúc này, bờ vai của hắn bị người nặng nề mà vỗ một cái. Đón lấy, một đạo thô kệch thanh âm sau lưng hắn vang lên. Trương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới. Trương Phàm nghe được thanh âm này, liền biết người này là không ai vui mừng. Quay đầu, quả nhiên gặp người cao mã đại, khiêng một bả dài 2 mét cự kiếm không ai vui mừng, đang cười ha hả địa đứng sau lưng mình. Tại bên cạnh hắn thì là muội muội của hắn Mạc Sầu. Mạc Sầu cũng khiêng một chuôi dài 2 mét cự kiếm, cùng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người so với, thật sự là tương phản quá lớn. Còn có nàng kia gương mặt xinh đẹp, cùng không mập không gầy dáng người, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mạc Sầu hiển nhiên đối với cái này rất hưởng thụ. Từ nhỏ nàng chính là mọi người chú ý tiêu điểm. 30 tuổi trở thành võ giả, tức thì bị rất nhiều nam nhân phụng là thiên tài hình nữ thần. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng dưỡng thành kiêu ngạo tính cách. Nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Đối với không ai vui vẻ nói, ca, ta nói rồi, không nên tại loại người này trên người lãng phí thời gian. Không ai vui mừng khoát tay, nói, ta đã nói rồi, Trương Phàm huynh đệ cũng không phải là người bình thường. 18 tuổi võ giả, đây đã là siêu cấp thiên tài. Mạc Sầu trợn mắt nhìn không ai vui mừng nhất nhãn, nói, dựa vào dược tề uống, coi như là bên đường tên ăn mày cũng có thể uống thành võ giả. Như vậy võ giả có làm được cái gì? Coi như là cái 10 cấp chuẩn võ giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. 18 tuổi có thể đạt tới võ giả, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Giải thích duy nhất, chỉ sợ sẽ là suốt ngày uống thuốc tề mới uống thành võ giả. Mà như vậy võ giả chỉ là đẳng cấp đạt đến võ giả cấp bậc kia, thực lực chân chính e rằng liền cái 10 cấp chuẩn võ giả cũng không bằng. Mạc Sầu như vậy dựa vào chính mình tu luyện, tại 30 tuổi đột phá đến võ giả thiên tài, tự nhiên là chướng mắt loại người này. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Không ai vui mừng thì vỗ Trương Phàm bờ vai, bỏ qua cho ta tiểu muội cứ như vậy. Không ai vui mừng vốn là muốn cùng Trương Phàm ngồi cùng một chỗ xem so tài, hắn luôn là cảm thấy này Trương Phàm không giống như là người bình thường. Nhưng Mạc Sầu cũng không nguyện cùng Trương Phàm như vậy dược tề võ giả ngồi một chỗ, cho nên không ai vui mừng chỉ có thể lúng túng hướng Trương Phàm cười cười, sau đó cùng Mạc Sầu một chỗ rời đi. Trương Phàm đối với Mạc Sầu như vậy tự đại nữ nhân cũng không để ý, dù sao hắn muốn chỉ là quán quân, cái khác bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói, chỉ là mây bay mà thôi. Bởi vì lôi đài tương đối nhiều, trận đấu tiến hành có cũng tương đối nhanh. Đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ, sơ cấp tổ trận đấu đã xong, đang nghỉ ngơi 1 giờ sau. Buổi chiều 7 giờ đồng hồ, trung cấp tổ trận đấu tiếp tục tiến hành. Đến ban đêm 11 giờ, trung cấp tổ trận đấu cũng đã tiến hành xong. Giải thi đấu tổ ủy hội tuyên bố, hôm nay trận đấu liền đến nơi đây. Ngày mai tiếp tục tiến hành cao cấp tổ trận đấu. Giữa trưa ngày thứ hai, 12 giờ, cao cấp tổ trận đấu rốt cục tới San San đến chậm. Mà lúc này, mọi người tâm tình cũng đã đạt đến đỉnh. Cao cấp tổ, đây chính là võ giả cùng giữa các võ giả quyết đấu. Cường giả chân chính ở giữa quyết đấu. Bọn họ tuyệt đại đa số người, ngày bình thường cũng khó khăn nhìn thấy đến võ giả một mặt. Càng đừng đề cập thấy được giữa các võ giả quyết đấu. Lần này võ đạo đại hội liền cung cấp một cái cơ hội như vậy, có thể khiến tất cả mọi người thấy được giữa các võ giả chiến đấu. Người bình thường thuần túy là xem náo nhiệt, mà những người tu luyện kia nhóm thì là vì từ giữa các võ giả trong chiến đấu học tập đến một ít đồ vật. Trận đấu chính thức bắt đầu, một ít võ giả lần lượt lên đài trận đấu, tất cả có thắng bại. Không lâu sau, đến phiên Tư Mã Ngọc lên đài, hắn vừa mới đi lên lôi đài, dưới lôi đài liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. Tư Mã Đại Thiện Nhân, Tư Mã Đại Thiện Nhân, Tư Mã Đại Thiện Nhân. Tất cả sân thi đấu xung quanh giống như là sôi trào khai thủy đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây là cho tới bây giờ được hoan nghênh nhất tuyển thủ. Chung quy Tư Mã Đại Thiện thanh danh của người bên ngoài, giống như vậy một cái có thực lực, có thiên phú lại có ái tâm người, ai hội không ủng hộ hắn. Thậm chí có một nữ nhân dắt cuống họng kêu lên, Tư Mã Đại Thiện Nhân, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Những nữ nhân khác nhất thời không vui, liền ngươi, xứng đôi Tư Mã Đại Thiện Nhân sao? Lớn lên cùng heo tựa như, coi như là sinh, cũng chỉ có thể sinh ra một ổ heo nhỏ. Lúc trước nữ nhân kia nâng cao bộ ngực đầy đặn nói, chỉ cần có thể cho Tư Mã Đại Thiện Nhân sinh, đừng nói là sinh ra một ổ heo nhỏ, cho dù là sinh ra một ổ giòi, lão nương cũng nguyện ý. Như thế nào? Trên lôi đài Tư Mã Ngọc nghe nói như thế, thiếu chút không có phun ra một búng máu. Ni mã có thể hay không bình thường một chút? Người cũng có thể làm mẹ ta. Sinh cái gì sinh? Hoàn sinh xuất một ổ giòi, người tại sao không đi chết đâu này? Trương Phàm nghe đến mấy cái này, lại nhịn không được ha ha nở nụ cười. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được Tư Mã Ngọc nhân khí cao bao nhiêu, tuyệt đối là lần này đại hội hoàn toàn xứng đáng nhân khí vương. Ở trên chủ tịch đài, những võ giả đó hiệp hội lãnh đạo, còn có đến từ các giới những người lãnh đạo, từng cái một cảm giác được Tư Mã Ngọc khí tức trên thân biến hóa, đều là âm thầm giật mình. Những cái kia bên trong những người lãnh đạo cũng có võ giả, bọn họ kinh ngạc nói, lúc ghi tên hắn mới là sơ cấp võ giả a, hiện tại như thế nào thành trung cấp võ giả? Rất hiển nhiên là đột phá, thế nhưng là lúc này mới 30 tuổi a, liền đạt đến trung cấp võ giả. Này, tuyệt đối là trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung cấp võ giả. Đúng vậy a, cho nên nói Tư Mã Ngọc là thiên tài, cũng khó trách hắn sẽ trở thành võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Văn hội trưởng, Lưu hội trưởng, võ giả các ngươi hiệp hội có thể có thiên tài như vậy, thật sự là thật đáng chúc hạ a. Văn Dương Minh gật gật đầu, mỉm cười hồi đáp, đúng vậy a, này Tư Mã Ngọc tuyệt đối bên trong là thiên tài thiên tài. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung cấp võ giả, tương lai thành liền không thể lường được a. Mà dêm sao Lưu phó hội trưởng lại chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Trương Phàm,